Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube. Và hôm nay thì xin mời tất cả các bạn đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai qua tập số 489 nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Trên tường thành vẫn còn không ít luyện khí sĩ không sợ chết, còn đã cảm thấy rời khỏi thành Tùy Giá liền nguy hiểm hơn, đang giả vờ bình tĩnh chỉ trỏ non sông. Trong đó có một vị tu sĩ trẻ tuổi được sư môn an bài gần miếu Thành Hoàng làm trường quầy tiệm hương hỏa, ẩn danh đã mấy năm, vất vả lắm mới khôi phục được thân phận, mắng đặc biệt hăng say, nói gã trẻ tuổi trông giống kiếm tiên kia đó không có bình thường, vừa đến miếu Thành Hoàng rõ ràng là gương mặt mới, chưa hiểu gì, không nói hai lời liền một kiếm chém chết quỷ tại Âm Dương Ti. Và miếu Thành Hoàng càng là thích ra oai, trực tiếp ra kiếm với Thành Hoàng lão gia. Đáng tiếc sau đó miếu Thành Hoàng liền đóng cửa lại, không nhìn thấy cảnh tượng ở bên trong. Một tu sĩ gần đó liền cười nói, tên này rõ ràng là đã cảm thấy mình không có được dị bảo kia, liền dứt khoát khiến cho mọi người đều không có phần, tâm địa độc ác, đáng hận đáng giết. Đợi thiên kiếp lắng xuống, nếu tên kiếm tiên kia may mắn không chết thì nhất định sẽ thành giáo một phen. Lão nhân vài màng con khỉ nhỏ bay qua trên tường thành, cảm thấy thực là thú vị. Loại người ngu xuẩn xấu xa này càng nhiều càng tốt. Như những kẻ học sĩ cố chấp như thái thú kia cũng nên có nhiều thêm một chút, mới có thể nuôi sống đám người trước đó chứ. Bằng không, nếu không trên đời đều là người thông minh, thì bản thân hắn cùng à đàn bà dâm loạn trong cùng Ngân Bình Quốc kia, bọn họ những tu sĩ đồng đạo này còn làm sao mà chiếm được tiện nghi lớn nhỏ trên đời nữa. Trong miếu Thành Hoàng, Mùng Một mang theo mảnh vỡ kim thân dì xét chui xuống đất, rất nhanh đã xuất hiện một đạo kiếm quang trắng hồng xoay tròn, đánh chết quá nửa đám văn võ phán quan, trừ ti quỷ lại, nhật dạ du thần, gia tỏa tướng quân. Cuối cùng chỉ còn lại văn phán quan miếu Thành Hoàng và gia tỏa tướng quân mới nhậm chức chưa lâu, cùng một số quỷ lại cầm pháp không, cùng một số quỷ lại phẩm cấp không cao. 15 trong hồ lô dưỡng kiếm lần này dứt khoát không xuất hiện. Trần Bình An phẩy tay áo, quấn những mảnh vỡ kim thân màu vàng nhạt hoặc là bạc trắng vào tay, bỏ vào chỉ xích vật. Sau đó Trần Bình An tiếp tục ngẩng đầu nhìn biển mây kia, cách mặt đất thành Tùy Giá đã không đến 300 trượng. Nghĩ một lát, Trần Bình An lấy ra một lá phá trứng phù màu vàng chưa cháy hết lúc trước ở hồ Thương Quân, sau đó sẽ thử lá ngọc thanh quang minh phù kia. Đối kháng thiên kiếp đêm nay, chiêu đầu tiên tự nhiên vẫn là dựa vào bản lĩnh của mình, về sau liền không có câu nệ như vậy nữa. Mùng Một vẫn bay lượn không yên ở trong miếu Thành Hoàng, tiếng xe gió vù vù. Trần Bình An quay đầu lại nhìn những phó quan quỷ tại miếu Thành Hoàng không dám nhúc nhích, hắn chỉ liếc nhìn một cái. Cương trực công chính, thương xót chúng sinh, thay trời hành đạo, trừ gian diệt bạo. Mùng Một vốn dường như đã định tha cho đám âm phủ quỷ sai còn lại, bỗng nhiên lao tới một đạo kiếm quang trắng hồng xuyên qua vài quỷ lại phạt ác, chúc thọ ti của miếu Thành Hoàng tan biến ngay tại chỗ. Trần Bình An hít sâu một hơi, quay đầu lại không nhìn thấy những quỷ lại cùng Thành Hoàng lão gia hưởng hương hỏa này nữa, nói: còn không đi sao, muốn cùng ta ở lại miếu Thành Hoàng gánh thiên kiếp sao? Đám quỷ lại chạy tán loạn, chỉ cầu cách xa miếu Thành Hoàng càng xa càng tốt, có thể rời khỏi thành Tùy Giá thì càng tốt hơn. Một nam nhân trung niên râu quai nón lại đi vào miếu Thành Hoàng. Lúc trước ở cửa, hắn đổ một bãi nước bọt xuống đất. Vào tiền điện nhìn thấy vị kiếm tiên trẻ tuổi đang tĩnh tâm ngưng thần, hắn tự này do dự một chút, quái khí hỏi: người làm vậy là có ý gì? Công bằng mà nói, ta thân là thần linh bản địa quận thành, không nên khuyên ngươi rời đi. Bách tính cả quận tự nhiên là nên ít chết người nào hay người đó. Nhưng mà tư tình mà nói, ta vẫn hy vọng ngươi đừng có xen vào việc này. Không phải ta coi thường thủ đoạn của cao nhân kiếm tiền ngươi, mà là thiên kiếp rất là dây dưa, không phải là ngươi gánh xong là vạn sự đại cát. Ngươi đã là kiếm tiền rồi, còn không hiểu những điều khúc khỉu ở trong này sao? Tu hành không dễ, hà tất phải như vậy? Trần Bình An xoay người hỏi: ngươi đến từ miếu Hòa Thần? Hắn tự gật đầu: ta đúng là kiếp trước tạo nghiệp lớn, ngươi đã chết rồi còn phải làm thần linh phiếu miếu Hòa Thần, mấy trăm năm nay chưa từng có một ngày thoải mái. Trần Bình An hỏi: năm đó vị thái thú kia khi còn nhỏ có phải được ngươi bảo vệ đưa ra khỏi thành Tùy Giá không? Hắn tự cười tuyệt tuyệt: lời này nếu ngươi hỏi ta lúc Thành Hoàng lão gia còn sống, dù có đánh chết ta thêm một lần nữa, ta cũng tuyệt đối không dám thừa nhận. Trần Bình An cười nói, ngươi đi đi, không cần khuyên ta. Dù sao đoán chừng thiên kiếp vừa giáng xuống, ngươi, vị thần linh thành tùy giá không thể rời đi này, sẽ chết trước ta. Hắn tự thản nhiên nói, không sao, làm thần linh một phương mới có biết thế nào là sống không bằng chết, chết một nửa không bằng chết hẳn. Ta sẽ bê ghế nhỏ lên nóc miếu hỏa thần, trước khi chết hẳn, mở to mắt, xem cho kỹ phong thái của kiếm tiên trong truyền thuyết. Trần Bình An gật đầu. Hắn tự xoay người rời đi. Đến cửa, bỗng nhiên quay đầu lại hỏi. Ta, một phương thần linh này rốt cục không làm được chút việc hữu ích nào. Người kiếm tiên này, rõ ràng là người thẳng thắn, người tốt, không trách tội, không giận chó đánh mèo chứ. Trần Bình An hỏi ngược lại. Không nói ta là ai, tu vi như thế nào. Chỉ nói nhân gian này thực sự có người có sức lực với tâm tính đó để trách một người tốt chưa làm đủ tốt. Không mong những người này đứng ra diệt trừ kẻ xấu, vì sao ngay cả mắng vài câu kẻ xấu cũng không nữa. Hắn tử cười lớn, sải bước rời đi. Tự nhiên là người tốt, quỷ thần, quỷ tốt, thần linh đều tốt, đều dễ bắt nạt mà. Ngươi, kiếm tiên ngoại lai này, loại vấn đề này thực sự là hỏi ngớ ngẩn rồi. Khén bước qua ngưỡng cửa, chắp tay, giơ cao quá đầu, lắc mạnh vài cái, rồi sải bước rời đi. Vị thần linh dâu quai nón này chỉ còn giọng nói khàn khàn vang vọng trong màn đêm. Nhưng nếu không phải là kẻ ngốc, sẽ không vào miếu thành hoàng ổ chuột này. Kiếm tiền, đừng chết. Cái thế đạo chó má này, người tốt có chút bản lĩnh đã là đủ ít rồi. Nếu người hành sự theo cảm tính, thực sự chết ở cái nơi chẳng ra cái gì này, đến lúc đó ta sẽ mắng cho ngươi một trận. Trần Bình An ném lá phá trứng phủ màu vàng về phía đám mây đen áp thành, nơi thăm dò độ sâu cạn của thiên kiếp. Đáy biển mây bị lá phù lục kia nổ ra một lỗ hổng lớn bằng miếu thành hoàng, nhưng bờ biển mây cuồn cuộn rất nhanh liền khép lại. Trần Bình An lúc trước thỉnh thoảng nhìn qua, biển mây cực kỳ dày đặc, phù lục không hề có dấu hiệu xuyên qua đỉnh biển mây. Trần Bình An hít sâu một hơi, hai tay chống kiếm ngẩng đầu nhìn trời. Trong vòng trăm trượng liền có thể là ra kiếm chiêu thứ nhất, nhưng mà sau 200 trượng có thể xuất quyền trước. Sau khi dị tượng miếu thành hoàng xuất hiện, Phạm Nguyên Nhiên đang ở trong thành tùy giá, lập tức quyết đoán dẫn theo đám tu sĩ bảo động tiên cảnh, đồng thời phái người đi nhắc nhở luyện khí sĩ thuộc môn phái phụ thuộc nhà mình nhanh chóng rời khỏi thành tùy giá, cùng nhau đến Hồ Thương Quân. Dù sao vị Hồ Quân kia nợ Phạm Nguyên Nhiên nàng một ân tình không nhỏ, tin rằng sau khi nguyên khí đại thương ở Hồ Thương Quân, hắn không dám lại ở như bữa tiệc đêm đó, không kiềm chế được ánh mắt gian tà của mình, lúc này mới khiến cho Yến Thanh ở chỗ lão tổ của nàng ta có cớ rời khỏi yến tiệc Long Cung, nói là đi miếu thủy thần cùng với Tào Khê cử chủ thư giãn. Sau đó chính là sóng gió liên tục. Yến Thanh đến thành tùy giá này liền có chút bất an, đừng nói là Phạm Nguyên Nhiên nàng, ngay cả đệ tử hàng sư điệt của Yến Thanh cũng nhìn ra chút manh mối. Hận ý của Phạm Nguyên Nhiên đối với gã kiếm tiên trẻ tuổi kia lại càng thêm sâu sắc. Đám phá hoại đạo tâm của Yến Nha đầu nhà ta, nàng ta thế nhưng lại được vị kiếm tiên kia nhận chỉ định là một trong những ứng cử viên lãnh tụ tương lai của bảo động tiên cảnh cùng toàn bộ hơn 10 quốc gia trên đỉnh núi. Một khi Yến Thành chiến thắng cuối cùng, đến lúc đó bảo động tiên cảnh liền có thể thêm một bộ đạo pháp tiên ra. Bảo động tiên cảnh và thành hoàng Việt bấy nhiêu năm qua chẳng qua là ngầm được chọn làm hai quân cờ nuôi cá trong ao hơn 10 quốc gia mà thôi. Cái gọi là đánh nhau sống chết, thế như nước với lửa. Nhưng tu sĩ hai nhà thực sự chết được mấy người chứ? Không có nhiều. Hơn nữa đều chết là những kẻ nhìn thì cảnh giới cũng tạm tạm, nhưng mà thực tế là đại đạo vô vọng. Chết nhiều hơn, chẳng phải là đều là tu sĩ của những môn phái phụ thuộc sao? Giang hồ 10 quốc gia, vì sao đã 200 năm không xuất hiện một võ phu kim thân cảnh nào? Phải biết người cuối cùng chính là bị sư muội nàng và Diệp Hàm năm đó liên thủ chém giết. Hiện giờ những võ phu lục cảnh kia vinh váo tự đắc ở các vương triều thế tục, cái gọi là đại tông sư võ học, kiếm thuật đệ nhất nhân, quyền pháp đệ nhất nhân cái gì đó, kẻ nào không phải là an tâm hưởng phúc, túi ra mục nát sắp chết chứ. Phạm Nguyên Nhiên quay đầu nhìn Yến Thanh đang đi bên cạnh mình, khẽ mỉm cười. Sư muội năm đó không biết vì sao nhất định phải giết chết võ phu kim thân cảnh kia, nhưng mà bản thân nàng lại rất rõ ràng. Dù sao chuyện bí mật to lớn này, ngay cả bạo động thiên cảnh và thành hoàng Việt, đời nào cũng chỉ có một người biết được. Còn những sơn đầu khác căn bản là không có cơ hội và tư cách để diện kiến vị kiếm, vị tiên nhân kia. Về phần gã kiếm tiên ngoại lai kia, bị thiên kiếp vạ lây, vô tình chết trong miếu thành hoàng là tốt nhất. Vậy cũng coi như là tiện nghi cho ngươi rồi đấy. Nếu không bị trọng thương rồi, bị phạm nguyên nhân ta bắt được, so với bí thuật độc môn của tổ sư Đường Bảo động tiên cảnh, cái trò đốt thủy đăng độc ác của ân hầu ở hồ Thương Quân chẳng có đáng là gì cả. Tu sĩ Bảo động tiên cảnh cùng các môn phái phụ thuộc, đại phương hướng đều giống nhau, đều là nhanh chóng chạy đến hồ Thương Quân. Nhưng mà những người không thể phòng ngự phi hành, liền chỉ có thể dựa vào hai chân phi nhanh trên mặt đất, không được thì chỉ đành cưỡi ngựa ra khỏi thành. Phạm Nguyên Nhiên sau khi ngự phong rời khỏi thành Thủy Giá, đột nhiên hỏi. Đám tu sĩ binh gia không ra gì của cung Quỷ Phủ, không cùng chúng ta ra khỏi thành sao? Bên cạnh lão bà, một tu sĩ hậu bối nhà mình đang ẩn cư với thân phận môn khách mưu sĩ của vị thái thú hiện tại của quận thành, cung kính đáp. Bẩm lão tổ, sau khi nhận được tin tức của đệ tử ở một điếm khác, không biết vì sao bọn họ không lập tức khởi hành, nói là cần xử lý một số việc gấp. Đệ tử không dám tiếp tục nán lại, liền rời đi trước. Cuối cùng phát hiện đám người bọn họ đi về phía hướng khác rời khỏi thành Tùy Giá, tạm thời không biết có đến Hồ Thương Quân hội tụ với chúng ta hay không. Phạm Nguyên Nhiên nổi giận, vẻ mặt đầy sát khí lại hỏi. Tên gọi Đỗ Du kia thì sao? Gặp chưa? Lão tu sĩ nói. Ở khác điếm đó cũng đã gặp rồi. Quả nhiên giống như lời đồn, cười cợt không đứng đắn, đồ vô dụng. Chuyện đêm đó ở Hồ Thương Quân tuy lớn, nhưng mà tu sĩ thành Tùy Giá không ai dám đến gần xem. Thần tiên đánh nhau ở tầm cao như hồ quân, người đứng ở bên cạnh vỗ tay khen hay, giao chiến song phương sẽ không ai cảm kích, tiện tay vẩy áo một cái tát là hồn phi phách tán. Huống chỉ từng kiện tiên gia trọng khí, từng môn pháp thuật thần tiên đều không có mắt, tự mình đến quỷ môn quan dạo chơi, chết chẳng phải là chết oan sao? Vì vậy lão tu sĩ nghi hoặc nói. Lão tổ vì sao lại hỏi riêng người này? Phạm Nguyên Nhiên sắc mặt âm trầm không tiết lộ tiên cơ, chỉ cười lạnh nói. Lát nữa sẽ tìm tên khốn kiếp để tính sổ. Tiền đề đương nhiên là tên kiếm tiên ngoại lai họ Trần kia. Chết rồi hoặc là mất nửa cái mạng ở thành Tùy Giá. Yến Thành khi ngự phong, quay đầu lại nhìn dáng mơ hồ của thành Tùy Giá. Vẫn có thể nhìn thấy một lá phù đục màu vàng nổ tung trong đáy biển mây thiên kiếp. Trong lòng Yến Thành khẽ thở dài. Một vị kiếm tiên trẻ tuổi giỏi tính toán lòng người như vậy, vậy mà lại là một kẻ ngốc. Trên đỉnh Hắc Điếu Sơn, cách thành Tùy Giá xa hơn cả Hồ Thương Quân, trong một vọng cảnh đình, trên đỉnh núi hơi thô ráp, có đứng một nam nhân dáng người cao giáo, ăn mặc giản dị như nam nhân giàu có bình thường, ở trên người chỉ có một miếng ngọc bội đeo ở bên hông. Nam nhân đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve chữ triện ở trên ngọc bội, tâm sự có vẻ nặng nề. Thiếu niên tuấn tú Hà Lộ ngồi ở một bên, tháo cây sáo trúc vàng úa xuống, đang dùng một tấm lụa hiếm quý do tiên gia dệt nên, nhẹ nhàng lau chùi pháp khí yêu thích này. Nam nhân chỉ nhìn về phía thành Tùy Giá, đám mây đen dày đặc chậm rãi hạ xuống, vậy mà như cả bầu trời xà xuống nhân gian, nhìn thoáng qua căn bản không nhìn thấy đỉnh biển mây. Một lão nhân tóc bạc ngồi khoanh chân, tầm tấm tắc cười nói: trời đất vô cớ giao nhau, đây chính là đại kiếp nhân gian. Thành chủ, sau khi thiên kiếp giáng xuống, sơn thủy đại trận của Hắc Điếu Sơn này ta thấy là không giữ được nữa, vẫn là Phạm bà nương tính toán tỉ mỉ, cầu kết với ân hầu Hồ Thương Quân. Chuyện này so với chúng ta chưa có thể chọn Hắc Điếu Sơn, tự tiền bỏ ra xây dựng trận pháp thì chiếm tiền cơ hơn. Lão nhân tóc bạc liên tục dậm chân, vẻ mặt đau khổ nói: thật không biết tên kiếm tiền ngoại lai kia rút cục nghĩ cái gì. Cho dù muốn cướp miếng mồi ngon từ trong miệng hồ của chúng ta và bảo động tiên cảnh, nhưng mà ngươi cũng phải đợi dị bảo xuất hiện chứ. Nhưng mà nếu thực sự hắn giết thành hoàng lão gia, thiên kiếp này sẽ tìm đến hắn. Rốt cục hắn muốn cái gì đây? Thành chủ, đầu óc của ta không được nhanh nhạy, ngươi nói xem đi. Phải gặp chuyện nghĩ mãi không ra, nhìn thấy mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành đại khó với tới, trong lòng cũng cảm thấy ngứa ngáy. Nam nhân đứng trong đình chính là thành chủ thành hoàng Việt, Diệp Hàm. Diệp Hàm nói: một tên kiếm tiên ngoại lai xen vào đá phá đám, kỳ thực cục diện vẫn là cục diện đó, tình hình không thay đổi nhiều, bất ngờ do tu vi của người này mang đến đều sẽ bị thiên kiếp mài mòn gần hết. Ta lo lắng không phải là người này, cũng không phải là bảo động tiên cảnh và Phạm Nguyên Nhân, mà là vài người cũng là ngoại lai, so với kiếm tiên hành sự quang minh chính đại này thì lén lén đút đút hơn nhiều. Tạm thời ta chỉ biết ả hồ ly tinh Ngân Bình Quốc kia là một trong số đó đấy. Lão nhân tóc bạc vừa nghe đến hồ ly tinh, lập tức hứng thú. Nước chảy đá mòn, hoàng đế Ngân Bình Quốc, hoàng hậu nương nương mãi trường tồn. Thực thú vị. Thì ra cũng đến từ bên ngoài. Ta đã nói mà, mười mấy nước chúng ta sao có thể nuôi ra được một con thiên hồ năm đuôi chứ? Diệp Hàm lắc đầu nói, nàng ta ẩn giấu rất kỹ, kỳ thực là một con hồ ly tinh kim đan cảnh sáu đuôi. Tin tức này là thành Hoàng Việt dùng tính mạng của một tu sĩ Long Môn cảnh đổi lấy đấy. Lão nhân tóc bạc chép miệng nói, vậy sau này ta gặp nàng phải tránh xa. Mẹ kiếp, kim đan cảnh chẳng phải là ngang hàng với thành chủ ngươi sao? Hà Lộ chỉ lau chùi cây sáo trúc, đối với những bí mật đã được coi là chuyện lớn trên núi này không hề hứng thú. Diệp Hàm lắc đầu, tu sĩ cùng cảnh giới cũng có sự khác biệt rất lớn. Hồ ly tinh mê hoặc phàm phu tục tử tự nhiên đã chiếm ưu thế, nhưng mà nói đến giao chiến, hồ ly tinh từ trước đến nay không giỏi. Ta không cho rằng nàng ta có thể thắng Phạm Nguyên Nhân, nhưng đã là người đến từ bên ngoài, chắc chắn là có một hai kiện pháp khí đặc biệt bên người. Ta và Phạm Nguyên Nhân giao chiến một chọi một, tỷ lệ thắng không lớn lắm, càng không mong có thể đánh chết nàng ta. Diệp Hàm quay đầu cười nói, nếu có cơ hội, thanh kiếm mà người ngoại lai kia luôn mang theo, nếu thực sự là một kiện pháp bảo, sau này ta có thể là cố gắng một chút, xem có thể lấy vật đổi vật tặng cho ngươi. Lão nhân tóc bạc không hiểu gì cả. Thanh chủ, lấy vật đổi vật là sao? Hơn nữa ở chỗ này, lão gia ngài còn cần phải cố gắng cái gì? Diệp Hàm lắc đầu nói, không nên hỏi thì đừng có hỏi. Nghe được lời hứa của thành chủ thành Hoàng Việt, mắt Hà Lộ sáng lên. Đột nhiên, khi thiếu niên tuấn tú liếc mắt nhìn về phía thành Tùy Giá, ánh mắt như là bấc đèn được cắt tỉa, càng thêm sáng ngời. Diệp Hàm lắc đầu, đừng có nghĩ nữa, đừng nói là ngươi, ngay cả ta cũng không dám có bất kỳ ý nghĩ dư thừa nào cả. Diệp Hàm sắc mặt trở nên nghiêm trọng, dùng truyền âm nói, Hà Lộ, đại chiến sắp tới, phải nhắc nhở ngươi vài câu. Tuy rằng tư chất và phúc duyên của ngươi đều hơn Yến Thành một chút, được người ta đến, được theo ta đến tiên phủ diện kiến tiên nhân. Tuy rằng tiên nhân không tự mình xuất hiện, chỉ phái người tiếp đón hai ta cũng coi như là vinh hạnh rồi. Người coi như đã đi trước Yến Thành một bước. Nhưng mà tu hành trên núi này, một đi 100 dặm thì 50 dặm là một nửa, chênh lệch một cảnh giới, song phương khác nhau một trời một vực. Cho nên tiểu đồng tử ở trong tiên phủ kia ỷ vào tiên nhân chống lưng dám quát mắng ta. Kiện dị bảo kia đã tiết lộ lai lịch cho ngươi rồi, là một kiện tiên thiên kiếm phôi. Kiếm phôi trên đời chia người cũng chia vật. Người từ trong bụng mẫu thân đã quyết định có thể trở thành kiếm tiên vạn người có một hay không. Sau này càng kỳ diệu hơn, có thể khiến cho một luyện khí sĩ không phải kiếm phôi trở thành kiếm tiên. Loại dị bảo ngàn năm có một này, ta Diệp Hàm cũng là có dù cướp được trên tay cũng không ai biết. Tặng cho ngươi, ngươi tự hỏi lòng mình, ngươi Hà Lộ có nhận được giữ được hay không? Hà Lộ cất cây sáo trúc đứng dậy, cung kính nói, đệ tử đã hiểu. Trên một ngọn núi phía bắc, bên ngoài thành Tùy Giá, nam nhân đeo đao khoác lên mình bộ thần nhân thừa lộ giáp, nhìn về phía mũi thành hoàng. Đỗ Du không hiểu, đánh chết cũng không hiểu, vì sao vị tiền bối giỏi tính toán được mất vào lòng người nhất kia lại hành động lỗ mãng như vậy chứ? Mấy vạn, mười mấy vạn sinh mạng phàm phu tục tử sao có thể sánh được với tu vi, tính mạng của tiền bối, một vị kiếm tiên đấy? Câu nói đại nghịch bất đạo này, dù vị tiền bối kia hiện giờ đang đứng trước mặt mình, hắn, Đỗ Du cũng dám lớn tiếng hô lên, dù bị một cái tát đánh cho sắp chết, thậm chí là bị giam cầm hồn phách trong lồng giam, hắn, Đỗ Du cũng là phải hỏi cho ra lẽ. Đêm nay, biển mây hạ xuống như đất trời va chạm. Trừ tu sĩ Long Cung Hồ Thương Quân và Vọng Cảnh Đình Hắc Dữ Sơn, Diệp Hàm và Phạm Nguyên Nhiên phải trả giá mới có thể dùng thần thông Trường Quan Sơn Hà nhìn thấy được cảnh tượng cuối cùng. Những luyện khí sĩ trên núi đã chạy tứ tán khác, nhìn thấy còn không bằng những người bình dân cả đời bình thường ở trong thành Tùy Giá. Nhưng dù là Phạm Nguyên Nhiên và Yến Thanh ở bên cạnh, Diệp Hàm và Hà Lộ bên cạnh cũng chỉ có thể nhìn thấy trong khoảng trời đất hẹp dài trăm trượng cách mặt đất, cách mây trăm trượng, có một vị áo xanh ngự kiếm, không ngừng xuất quyền mà thôi. Sau khi biển mây vẫn từ từ hạ xuống cách thành Tùy Giá trăm trượng, Phạm Nguyên Nhiên và Diệp Hàm gần như đồng thời thu hồi thần thông, sắc mặt đều hơi tái. Cảnh tượng cuối cùng là một đạo kiếm quang màu vàng từ nhân gian bay lên, như từ nam chí bắc, trong nháy mắt xé toạc cả biển mây. Sau đó cả một quận, chỉ một tiếng sấm rền vang, kiếm quang vờn quanh trong biển mây, xen lẫn từng trận bào quang phù lục thoáng qua. Khi đất trời cuối cùng đã trở lại yên tĩnh, biển mây bao trùm toàn bộ thành Tùy Giá chậm rãi tan biến. Trong nhà ngục quan phủ ở thành Tùy Giá, một đạo kiếm quang kỳ quái đen kịt hơn cả màn đêm phá đất vọt lên, kéo theo một đường đen thẳng tắp ở trên trời rồi bay đi. Diệp Hàm trong vọng đình cảnh Hắc Diếu Sơn và Phạm Huy Nhiên trong Long Cung Hồ Thương Quân lại tâm đình tường thông, đồng thời ra lệnh chuẩn bị tranh đoạt dị bảo cuối cùng đã xuất thế kia. Hàng trăm hàng ngàn tiên sư các phương, tán tu định nhặt của hời, võ phù giang hồ, nương tựa luyện khí sĩ mọc lên như là nấm sau mưa, đuổi theo đường đen kia. Sau đó đường đen kia sau khi bay được hơn trăm dặm, đột nhiên bị một con khỉ nhỏ nuốt vào trong bụng, bị một lão nhân giấu ở trong tay áo, bắt đầu bỏ chạy. Một cuộc truy đuổi và hỗn chiến cứ thế mà bắt đầu. Chỉ có một tu sĩ cùng quỷ phù không đáng chú ý, chạy như bay về phía thành Tùy Giá. Chỉ thấy toàn bộ thành Tùy Giá, cả tường thành, tất cả kiến trúc cao quá bảy trượng đều như là bị một đao săn phẳng. Vị nam nhân khoác giáp trụ trắng như tuyết bay ở trên tường thành, do dự một chút, cuối cùng vẫn không lập tức vào thành, đi dọc theo tường thành một vòng. Trong tầm mắt, miếu thành hoàng dường như đã tan biến thành một đống đổ nát. Rất nhiều tòa thành, tòa nhà cao tầng của những gia đình giàu có đổ sập xuống đất. Trong thành Tùy Giá, ồn ào náo nhiệt, xen lẫn vô số tiếng kêu khóc, hết đợt này đến đợt khác, gần như là nhà cửa đều thắp đèn. Có lẽ từ ngày xây thành Tùy Giá, chưa từng có đêm nào bất kể nhà giàu hay nhà nghèo đều đồng loạt thắp đèn chiếu sáng, sáng như ban ngày vậy. Đỗ Du nghiến răng, không dám ngự phong phi hành, cất thần nhân thừa lộ giáp đi, cất giáp hoàn vào tay áo, lúc này mới lặng lẽ nhảy xuống tường thành, cũng không dám đi đường lớn, chỉ chọn những con đường nhỏ ở trong ngõ hẻm, chạy về phía miếu thành hoàng. Dọc đường, tiếng trẻ con khóc không ngừng, phụ nữ bận bịu dỗ dành, thanh niên trai trắng chửi rủa om sòm, người già thì niệm kinh bái Phật ở trong nhà, nhà nào còn mõ thì gõ mõ. Vài tên lưu manh du côn gan lớn dò dẫm muốn tìm cơ hội mà kiếm chắc. Những gia đình giàu có bắt đầu dán những lá bùa mua với giá cao từ miếu thờ, từ đạo quán, bất kể là cái gì cứ dán lên đã rồi tính. Đến đường lớn bên ngoài miếu thành hoàng, Đỗ Du xông vào chỉ thấy một người máu thịt bê bết, toàn thân không còn một miếng thịt nào lành lặn, hai tay chống kiếm đứng tại chỗ. Đỗ Du nhìn thanh trường kiếm ánh vàng ảm đạm kia, lắc đầu nguôi nguậy, tự tát mình mấy cái, rồi chắp tay, ánh mắt kiên định, nhỏ giọng nói. Tiền bối, yên tâm, tin ta đi. Đỗ Du này một lần, ta chỉ đưa ngài đến một nơi yên tĩnh, chỗ này không nên ở lâu đâu. Đỗ Du đợi một lát. Tiền bối không nói, coi như là đồng ý rồi nhé. Cuối cùng Đỗ Du đi đến trước mặt người kia và kiếm kia. Đang định cúi người xuống cõng vị tiền bối lên đường, Đỗ Du lại không thấy được một màn đủ khiến hắn hồn bay phách tán. Vị tiền bối kia đã không hề coi là người nữa, chậm rãi quay đầu một chút, ngón tay khẽ động. Ở trên bầu trời, một tu sĩ ngoại lai ngự phong dừng lại, do dự một chút rồi bỏ đi. Đỗ Du vỗ đầu, nhớ ra thanh kiếm này hơi vướng víu, làm sao cõng người được đây. Đỗ Du muốn nhẹ nhàng bẻ mở 10 ngón tay của tiền bối ra, vậy mà không nhúc nhích được. Đỗ Du khóc không thành tiếng, biết làm sao bây giờ. Khi ngón tay Đỗ Du vừa chạm vào chuôi kiếm, cả người liền bị bắn ra ngoài, hồn phách chấn động, đau đớn trong nhắm mắt đều không kém gì lúc trước ở miếu thủy tiên thuộc Khê Cửa Chủ. Bị tiền bối dùng cương khí phủi qua tam hồn thất phách. Đỗ Du cố gắng bò dậy, phun ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch, xòe tay ra, ngón tay đó vậy mà suýt chút nữa biến thành than. Sau đó thanh kiếm kia bỗng nhiên tự mình run lên, rời khỏi tay tiền bối, nhẹ nhàng bay về phía sau lưng tiền bối, nhẹ nhàng vào vỏ. Vị đại tu sĩ trên không trung tiếp tục dùng trường quan sơn hà xem đống đổ nát miếu thành hoàng, khẽ thở dài một tiếng, giống như là đầy tiếc nuối, lúc này mới rời đi. Đỗ Du lúc này mới có thể cõng người, máu me đầm đìa, lộ xương trắng khắp nơi kia, giống như là con ruồi cũng không đầu chạy loạn, hết đi trong hẻm nhỏ, lại nhảy lên mái nhà, cuối cùng vất vả lắm mới tìm được một ngôi nhà hoang đổ nát, không có người ở. Đỗ Du đạp cửa một căn phòng nhỏ đầy mạng nhện, vốn định đặt vị tiền bối máu tươi đầm đìa kia sau lưng lên giường, nhưng mà vừa nhìn cái giường gỗ ọp ẹp không có cả chăn màn, dính đầy bụi bặm, chỉ đành dùng chân kéo một chiếc ghế gỗ lung lay sắp mục nát, nhẹ nhàng đặt người lên chiếc ghế kêu quát két kia, bản thân cũng dính đầy máu. Đỗ Du lấy ra một chiếc bình sứ, nhẹ nhàng đặt bên cạnh tay người kia trên ghế. Đỗ Du lùi lại vài bước, lau mồ hôi trên trán, nói: Tiền bối, Đỗ Du ta sợ chết, thực sự rất là sợ chết, chỉ có thể làm được như vậy thôi. Đỗ Du cười khổ. Nếu tiền bối không chết, mà Đỗ Du đã bị bắt khi tiền bối đang dưỡng thương, ta vẫn sẽ nói rõ địa chỉ nơi này cho bọn họ. Người trên ghế im lặng như chết vậy. Đỗ Du chắp tay, rời khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Đầu óc Đỗ Du đã thành một mảnh hỗn độn, vốn định một nơi một hơi chạy trốn khỏi thành Tùy Giá, chạy về bên cạnh phụ mẫu ở cung quỷ phù rồi tính. Nhưng vừa ra khỏi phòng, bị gió lạnh thổi qua, lập tức tỉnh táo lại. Không chỉ không thể một mình trở về cung quỷ phù, tuyệt đối không thể. Việc cấp bách mà xóa sạch những vết máu lờ mờ kia, vừa là cứu người cũng là tự cứu. Sau khi hạ quyết tâm, Đỗ Du không còn chút nào dáng vẻ chân tay bùn rùn, lặng lẽ dọn dẹp dấu vết dọc đường. Đỗ Du còn bắt đầu giả sử nếu mình và vị tiền bối kia, hắn sẽ giải quyết tình cảnh hiện tại của mình như thế nào. Sau khi Đỗ Du đóng cửa rời đi, người sắp chết dựa vào ghế, đôi mắt sâu thẳm chậm rãi mở ra, lại chậm rãi nhắm lại. Sau khi trời sáng, các quan lớn nhỏ trong nha môn thành Tùy Giá, những gia đình giàu có và người dân bình thường đã bắt đầu bận rộn trong lo lắng bất an. Sau khi nghe được tin tức về biến cố ở thành miếu Thành Hoàng, không biết như thế nào đã bắt đầu lan truyền một thuyết pháp là Thành Hoàng lão gia đã giúp bọn họ ngăn cản biển mây không rõ lai lịch kia, khiến cả miếu Thành Hoàng gặp đại nạn. Nhất thời liên tục là có người dân kéo tới đến bên ngoài đống đổ nát miếu Thành Hoàng thắp hương vái lạy. Ở trong khoảng thời gian ngắn, các cửa hàng hương ở trên một con phố lớn đều bị cướp sạch, còn có rất nhiều vụ đánh nhau ẩu đả vì tranh giành hương nữa. Miếu Hỏa Thần cũng giống như vậy, miếu đã hoàn toàn sụp đổ, tượng thần bằng đất sét được thờ phụng trong miếu Hỏa Thần đã rơi xuống đất vỡ nát không chịu nổi. Hai ngày sau, trong thành Tùy Giá đã bắt đầu xuất hiện nhiều gương mặt xa lạ. Lại qua một ngày, vị thái thú thành Tùy Giá vốn là như người mất hồn, không còn vẻ mặt bồn chồn lo lắng hai ngày trước, mặt mày hồng hào, ra lệnh yêu cầu tất cả quan lại nha môn, tất cả mọi người đi tìm một thanh niên áo xanh bên hông đeo hồ lô rượu màu đỏ son. Trong tay mỗi người đều có một bức chân dung, nghe nói là một tên cướp hung ác đi ngang qua đây. Mọi người càng nhìn càng cảm thấy giống kẻ xấu. Cộng thêm nha môn treo thưởng hậu hĩnh, chỉ cần manh mối về người này sẽ được thưởng 100 lượng vàng. Nếu có thể mang đến nha môn, lại càng có thể dưới sự tiến cử của thái thú kiếm được một chức quan. Như vậy, không chỉ quan lại ở trên dưới, rất nhiều gia đình giàu có nắm được tin tức cũng coi chuyện này là một việc tốt không thể thử, là một việc tốt có thể thử được vận may. Nhà nhà đều có thể đầy tớ gia đình ra khỏi nhà. Không chỉ là quận thành Tùy Giá, mà cả nha môn, toàn bộ quận thành và các châu quận lân cận đều bắt đầu rầm rộ truy lùng người này. Một ngày sau, người dân thành Tùy Giá đều nhận thấy sự kỳ lạ của chuyện này. Trên trời và trong thành xuất hiện rất nhiều tiên nhân trong truyền thuyết. Vừa nhìn thấy bóng dáng bọn họ, bất kể già trẻ, gái trai đều bắt đầu quỳ lạy khắp nơi ở trong thành. Nhưng mà vào đêm nay, trong miếu Hỏa Thần, một hán tử râu quai nón như thần tượng bằng đất sét đột nhiên xuất hiện, cao mười mấy trượng, dựa vào hương khói thành tâm chưa từng thấy mấy ngày trước, cố gắng thở ra hơi thở. Trong thời khắc cuối cùng, kim thân lung lay sắp đổ, hiện ra chân thân, lớn tiếng kể lại nghĩa cử của vị kiếm tiền kia. Tuyệt đối không phải là tên cướp ngoại lai hãm hại miếu Thành Hoàng, gây ra thiên tài nhân họa gì đó. Lời nói gấp gáp của vị thần linh miếu Hỏa Thần này trong nháy mắt đã truyền khắp thành Tùy Giá. Người dân nhìn nhau, thái thú đại nhân bên nha môn càng thêm tức giận, nhưng chưa kịp nói gì thêm, liền có một kiện pháp bào từ xa bay đến thành Tùy Giá, ầm ầm nện xuống vị thần linh miếu Hỏa Thần này. Hắn từ kim thân râu quai nón tự mình nổ tung, hóa thành từng điểm kim quang tản ra bốn phương tám hướng. Kiện pháp bảo kia vẫn không có buộc thả, trực tiếp đánh nát cả miếu Hỏa Thần. Lúc này, lúc hoàng hôn hôm nay, một nam tử trẻ tuổi mặc áo choàng dài trắng như tuyết, bên hông đeo hồ lô màu đỏ son, đi đến tòa quỷ trạch kia, đẩy cửa vào rồi lại đóng cửa lại. Trong màn đêm, hắn ta cầm quạt trúc, ngồi trên mái nhà uống rượu ngắm trăng, cuối cùng vậy mà cứ thế say ngủ. Người này trừ sắc mặt hơi tái nhợt ra, ở trong mắt người dân bình thường thực sự như là tiên giáng trần vậy. Sau khi hắn xuất hiện, gần như tất cả luyện khí sĩ trong thành đều lặng lẽ rút lui như là thủy triều. Bởi vì có hai tu sĩ không tin tà, lúc đêm khuya đến gần tòa quỷ trạch kia, vừa đến gần bức tường đã bị hai điểm kiếm quang xuyên qua đầu mà chết ngay tại chỗ. Ngày hôm sau, người nọ đến miếu Hỏa Thần một chuyến, thắp ba nén hương, sau đó liền trở về tòa quỷ trạch đầy âm khí kia. Hôm nay tòa quỷ trạch có thêm một vị khách đặc biệt bắt mắt, tu sĩ cung quỷ phù Đỗ Du. trong một sân nhỏ của tòa quỷ trạch, vị kiếm tiên áo trắng ngồi ở trên một chiếc ghế đầu nhỏ. Đỗ Du đứng bên cạnh, mặt mày ủ rũ nói: "Tiền bối, lần này ta chết chắc rồi, vì sao nhất định phải giữ ta ở lại đây? Ta chỉ đến xem tiền bối có bình an hay không thôi mà." Người nọ nhẹ nhàng phe phẩy quạt trúc, ở trên mặt mang theo nụ cười mà Đỗ Du luôn cảm thấy có chút kỳ lạ. Xa lạ, chậm rãi cười nói: "Nếu người hôm nay đi rồi, mới thực sự đã chết chắc đấy." Trong Long Cung Hồ Thương Quân, thành chủ Thành Hoàng Việt Diệp Hàm vậy mà lại ngồi đối diện với kẻ tử thù Phạm Nguy Nhiên của Bảo Động Tiên Cảnh. Tu sĩ và thế lực phụ thuộc hai bên chia ra hai phe tả hữu, sắp xếp cảnh giới cao thấp, sơn đầu mạnh yếu. Bên trong Long Cung lần đầu tiên đồng thời xuất hiện nhiều tu sĩ tiên gia như vậy. Hồ Quân Ân Hầu cũng không ngồi ở trên long ỷ chủ vị, mà lười biếng ngồi ở trên bậc thềm, như vậy có vẻ như ba bên là ngang hàng. Yến Thanh và Hà Lộ vừa hay ngồi bên cạnh Phạm Nguy Nhiên và Diệp Hàm, hai bên đã thương lượng xong chuyện đầu tiên. Dị bảo kia bị đồng bọn của tên kiếm tiên họ Trần kia cướp đi, mà tên kiếm tiên này lại bị trọng thương, bất đắc dĩ ở lại thành Tùy Giá. Vậy thì không có lý do gì để hắn sống mà rời khỏi Ngân Bình Quốc, tốt nhất là trực tiếp giết chết hắn ở thành Tùy Giá đi. Theo lời của Hồ Ân, Hồ Quân Ân Hầu, Hồ Thương Quân, người này ngoại trừ thần binh lợi khí mang ở sau lưng, còn có rất nhiều trọng bảo khác, đủ để những người tham gia vây giết đều có thể có phần. Phạm Nguyên Nhiên cười lạnh nói: "Vậy bây giờ nên phải phái ai đi thăm dò thương thế quán đây? Hai tên phế vật hạ ngũ cảnh chết như thế nào cũng không biết kia, rõ ràng là không được việc mà." Diệp thành chủ: "Thành Hoàng Việt các ngươi, người đông thế mạnh, chi bằng người ra chút sức đi." Tu sĩ bên phía Hạ Diệp Hàm bắt đầu đập bàn chửi ầm lên. Lần tranh đoạt dị bảo này, tuy sát lão nhân ngoại lai giấu con khỉ nhỏ kia, ba lần bảy lượt, hai bên kỳ thực đều tổn thất rất nặng nề. Hà Lộ đột nhiên mỉm cười nói: "Những kẻ tu vi không cao, còn có những võ phu tầm thường kia, căn bản không thăm dò được thực lực của người này. Thực ra ta thấy dù tự mình đi, cũng chưa chắc đã thành đâu." Hồ Quân Ân Hầu ngồi ở bậc thềm ở giữa cười nói: "Tên kia tâm tư kín đáo, thủ đoạn gian xảo, ra tay tàn nhẫn, là một kẻ cực kỳ khó chơi. Hiện giờ Hồ Thương Quân ta thảm hại thế nào, các ngươi đều thấy rồi đấy. Nói trước, chỉ đã cho hai bên một nơi để bàn bạc, đừng có rước họa vào thân. Một khi hắn có thực dư lực, bị người ta dẫn theo dấu vết, lần theo dấu vết, giết được trước mặt chúng ta, các ngươi chạy được thì ta xong đời." Hà Lộ dùng sáo trúc trong tay nhẹ nhàng gõ vào lòng bàn tay nói: "Muốn thăm dò hắn, chỉ bằng giết Đỗ Du, vừa tiện lại vừa hiệu quả. Đến lúc đó ném xác Đỗ Du ra ngoài thành Tùy Giá, hai bên chúng ta gạt bỏ hiểm khích, thành tâm hợp tác, trước đó bố trí một trận pháp ở đó, ngồi chờ bắt thỏ là được." Phạm Nguyên Nhiên vập bàn cười nói: "Chưa từng thấy người tiểu tử này thuận mắt như vậy, cứ theo ý của người đi." Lão bà chuyển ánh mắt nói: "Diệp thành chủ thế nào?" Diệp Hàm mỉm cười gật đầu. Yến Thanh cụp mắt xuống, lông mì khẽ run. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.